Tô Trần thần sắc, mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối, đều là mặt không biểu tình. Cao Thiên Trượng hô hấp có chút bị đè nén, trên trán cũng có mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao liền một chút xíu đều không đau? Cao Thiên Trượng dưới đáy lòng gào thét, gầm thét, sắc mặt rất là dữ tợn, gân xanh đều bạo khởi. Hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Chung quanh, bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm. Tất cả mọi người cảm thấy mình tê cả da đầu đến muốn nổ tung. Lặng yên không một tiếng động bên trong, từng đôi run rẩy con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần tay. Tất cả mọi người đang nghĩ, chẳng lẽ không thương sao? Chẳng lẽ thật không có cảm giác đau sao? Chẳng lẽ đây không phải là chính Tô Trần tay? Không, trên thực tế, Tô Trần là có cảm giác đau, nhưng hắn có thể kiên trì ở. Hắn không sợ nhất, chính là đau nhức. Tô Trần chịu đựng thống khổ năng lực là cực kỳ điên cuồng. Dạng này một loại lực lượng quyết đấu, với hắn mà nói, có chỗ tốt, xem như ma luyện ý chí, đánh thân thể phương pháp tốt. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếp trước, tại Lâm Lam Hân chết trong vũng máu một khắc này, tại bị Từ Minh đạp gãy chân một khắc này, khi lấy được Tiêu Diên đã chết nhiều năm một khắc này, hắn liền dần dần thói quen đau nhức, hoặc là nói, chết lặng. Kiếp trước, hắn đã thành thói quen thấu xương đau nhức, quen thuộc sống không bằng chết đau nhức. Về sau, sẽ còn sợ đau không? Không sợ, tay nát cũng tốt, gãy mất cũng tốt, nát cũng tốt. Không có cái gì, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn cái gì đều làm được. Tiếp tục, như chết trong sự ngột ngạt, Tô Trần mở miệng lần nữa. Thảo, cái tên điên này, Cao Thiên Trượng làm sao cũng không nhịn được. Một tiếng gầm nhẹ, đáy lòng thật sợ hãi. Hắn một mực tự nhận là chính mình là trên thế giới này vô cùng tàn nhẫn nhất người, mặc kệ đối với người khác, còn là đối với mình. Thế nhưng là, hắn gặp một cái so với hắn hung ác rất nhiều quá nhiều người điên, quả thực để đầu hắn phát đều muốn dựng lên. Lão tử không bồi ngươi xong, chơi chết ngươi. Cao Thiên Trượng chỗ nào còn nguyện ý cùng với Tô Trần tiếp tục đối quyền. Hắn trực tiếp thu liễm nắm đấm, một cái tay khác nhiều hơn một thanh trọng đao. Thanh này trọng đao, một mực bị sau lưng hắn, tùy thân mang theo. Hắn rất ít xuất đao, bởi vì nắm đấm của hắn so cái thanh này trọng đao, càng hung hiểm hơn. Nhưng bây giờ bị buộc không có cách nào. Hắn đã đau chịu đựng không nổi, còn thế nào đối quyền? Trong vô thức, bởi vì đau đớn, căn bản là không có cách phát lực a. Bạch, giao ra, chỉ gặp, kia toàn thân đen nhánh lưỡi đao, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, đao quang ba động bên trong, lưỡi đao cắt ngang không khí, trực diện Tô Trần. Cao Thiên Trượng đao pháp vẫn là vô cùng không tệ, trọng đao tiến lên, huyền khí có tiết tấu đưa vào trọng đao bên trong. Trọng đao khí tức tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa xúc thế hơn 10 lần, đợi đến trọng đao sắp đến Tô Trần trước người thời điểm. Quả thực tựa như là một cây thông thiên ma chủ hướng phía Tô Trần oanh kích mà đi. Khí thế thập vạn phần nồng hậu dày đặc, hùng hậu, mà lưỡi đao hàn mang càng là càng ngày càng chói mắt. Quả thực tựa như là vang buổi trưa mặt trời, khiến người không dám nhìn thẳng. Kia trọng đao khoảng cách Tô Trần vị trí, chỉ có xa 1 mét. Đúng lúc này, một mực an tĩnh Tô Trần, đột nhiên động, tốc độ quá nhanh, như mộng như ảo. Như ánh sáng như ảnh, đoạn hiên ra, sắc bén đạo liền không khí ba động thanh âm đều không có, chỉ có màu tím hàn quang chợt lóe lên. Đinh, kim loại giòn vang thanh âm, tựa như là chuông trời đồng dạng, một chút vang lên. Đồng thời có thể thấy được chính là, Cao Thiên Trượng trong tay trọng đao, lại là chỉ còn lại một nửa, trở thành đao gãy. Kia trọng đao đúng là ở trong trước mắt bị đoạn hiên kiếm trực tiếp từ trong cắt ra, vết cắt cực kỳ chỉnh tề, quả thực tựa như là cây kéo may vá vải vóc đồng dạng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong điện quang hỏa thạch, tại đoạn hiên kiếm gãy nứt Cao Thiên Trượng trọng đao về sau, đoạn hiên kiếm cũng không có dừng lại, thậm chí liền tốc độ đều không có chút nào giảm xuống, tiếp tục đi tới. Đoạn hiên kiếm rơi vào Cao Thiên Trượng trên cổ, thật sâu chui vào. máu tươi chuyển động, vô cùng đỏ tươi chói mắt, như huyết sắc suối phun đồng dạng. Cao Thiên Trượng cả người tựa như lọt vào cửu u lỗ thủng bên trong, toàn thân thấu xương băng hàn, chỗ cổ kịch liệt đau đớn để hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi, liếm giày của ta coi như xong, ngươi nguyện ý liếm, ta còn ngại bẩn. Tô Trần cùng với Cao Thiên Trượng đối mặt, thản nhiên nói, cầm trong tay hắn đoạn hiên kiếm, mà đoạn hiên kiếm thật sâu chui vào Cao Thiên Trượng cổ. Nhưng, Tô Trần tận lực khống chế phía dưới, đoạn hiên kiếm chui vào góc độ phi thường xảo trá, cũng không có cắt đứt Cao Thiên Trượng bất luận cái gì một cây động mạch chủ. Cho nên, Cao Thiên Trượng giờ phút này vẫn như cũ còn sống. Đương nhiên, Tô Trần chỉ cần hữu tâm, tùy tiện khẽ động, khả năng Cao Thiên Trượng trên cổ một cây động mạch chủ liền sẽ đứt gãy. Ngươi, Cao Thiên Trượng sắc mặt thật sâu biến đổi, rất yếu ớt, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, không nguyện ý. Tô Trần cảm xúc vẫn không có biến hóa chút nào, hắn nhíu mày, nói, ta, Cao Thiên Trượng hiển nhiên là kiêu ngạo, toàn bộ Hoa Hạ đều biết hắn ma nhân Cao Thiên Trượng kiêu ngạo, đừng bảo là quỳ xuống, liền xem như cúi đầu, hắn đều chưa từng có a. Làm sao có thể quỳ? Thế nhưng là, giờ phút này, tại cùng với Tô Trần đối mặt thời điểm, hắn lại vô hình không dám nói một chữ, không. Bởi vì, hắn có thể xác định, chỉ cần mình dám nói một chữ, không. Như vậy, đối thủ sẽ không cho chính mình bất cứ cơ hội nào, liền sẽ cắt đứt chính mình động mạch chủ. Hắn cũng không biết chính mình vì sao xác định, nhưng, chính là xác định. Hắn là thật sự rõ ràng sợ, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất sợ. Sau một lát, ta quỳ, oanh, muôn người chú ý hạ, Cao Thiên Trượng ầm vang quỳ xuống đất. Một sát na, Chu Phùng Minh, Ngụy Như Sơn chờ, các loại, chung quanh rất nhiều biết Cao Thiên Trượng người, tất cả đều ngất đi. Điên rồi, đúng là điên, ma nhân Cao Thiên Trượng quỳ xuống, liền xem như tận mắt nhìn thấy. Cũng không người nào nguyện ý tin tưởng đây là thật. Mộ Tử Linh, Viên Thân những này đối Tô Trần có được tuyệt đối tín nhiệm cùng tự tin người, đều trực tiếp mộng. Kia là ma nhân Cao Thiên Trượng A. Tô Trần đánh bại hắn, vậy thì thôi, lại còn có thể buộc Cao Thiên Trượng trực tiếp quỳ xuống. Đây cũng quá điên cuồng đi. Cũng chính là kia một giây, cùng với Cao Thiên Trượng cùng nhau tới hai cái thanh niên. Tại trải qua trọn vẹn mấy cái hô hấp tư duy hỗn độn về sau, hai người cơ hồ là đồng thời hét lên, ngươi muốn làm gì? Thả Cao Thiên Trượng. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, ta Văn Nhân thế gia lửa giận, ai cũng không chịu nổi. Văn Nhân gia tộc sao? Tô Trần nhíu mày, cùng với kia hai cái thanh niên đối mặt. Hai cái này thanh niên, thực lực cũng không tệ lắm, đều là nửa bước huyền khí tông sư cảnh. Cùng với Đoạn Kình một cái cấp bậc cái chủng loại kia, đều là Văn Nhân thế gia, đủ để chứng minh Văn Nhân thế gia đáng sợ, khả năng so với tu võ giới siêu cấp thế lực càng thêm cường hoành. Có điều, Tô Trần, sẽ sợ sao? Trong tự điển của hắn, không có sợ chữ. Một giây sau, Tô Trần cười, ta, tại sao muốn thả hắn? Bởi vì, hắn là Văn Nhân thế gia đại tiểu thư vị hôn phu. Ngươi giết hắn, Văn Nhân gia tộc sẽ cùng chi ngươi không chết không ngớt. Cũng chính là cái này một giây, đột nhiên, kia hai cái Văn Nhân thế gia thanh niên bên cạnh, đi ra một cái lão già, một cái râu ria rất dài, có chút gầy gò, ăn mặc trường bào màu xám lão già. Lão già này tựa hồ là từ trong không khí chạy ra, phi thường quỷ dị, không thể ẩn nấp chi pháp. Tô Trần cười cười, ngươi, là ai? Văn Nhân gia tộc thất trưởng lão. Văn Nhân Mục, lão giả trầm giọng nói, Cao Thiên Trượng ngoại trừ là ta Văn Nhân thế gia đại tiểu thư vị hôn phu, cũng là Văn Nhân thế gia lớn dài lão Văn Nhân Thương Hải quan môn đệ tử. Hắn tuyệt không thể chết, cũng không người nào dám để hắn chết. Hắn muốn giết ta giết hắn, là chuyện đương nhiên, các ngươi Văn Nhân gia tộc muốn hắn không chết, như vậy, liền phải nỗ lực trao đổi thẻ đánh bạc, không phải sao? Tô Trần nháy nháy mắt. Cao Thiên Trượng hẳn là tu luyện qua luyện thể công pháp đi. Ta cần nó, lấy nó trao đổi Cao Thiên Trượng mạng.

Văn Nhân Mục nhìn chằm chằm Tô Trần mãnh liệt mà đến thân hình, không cách nào hình dung chấn kinh. Tô Trần thân pháp tốc độ thậm chí so với hắn thân pháp nhanh hơn một cái cấp bậc. Để ngươi lưu lại di ngôn, ngươi không lưu, hiện tại, muốn lưu lại, cũng không có cơ hội. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần cười lạnh, cả người tựa như là tử vong chi thần, cầm trong tay đoạn hiên kiếm, như u linh hiện lên ở Văn Nhân Mục trước mắt. Văn Nhân Mục hít sâu một hơi, đến cùng là huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Dù cho giờ phút này, tinh thần của hắn cực độ không ổn định, dù cho giờ phút này, hắn có chút bối rối, nhưng thực lực mạnh mẽ, còn là nổi bật, rơi tới tận cùng. Siêu siêu siêu, hắn điên cuồng bước chân xê dịch, hướng phía đằng sau thân hình di động. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn càng là phù diêu tại không, liên tục ba động, mang theo trùng trùng điệp điệp huyền khí lực lượng, có công có thủ hướng phía trước người tốc độ đập tới. Quyền ấn giao thoa ở giữa, vô cùng lóa mắt, tàn ảnh liên tục bên trong, không khí đều giống như bị hoàn toàn xoắn nát, thị giác hiệu quả cực kỳ kinh người. Đáng tiếc chính là, Văn Nhân Mục gặp được chính là Tô Trần. Một cái kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu đến nghịch thiên tình trạng Tô Trần. Văn Nhân Mục hai tay du tẩu, mặc dù chiêu thức nương theo, có công có thủ, mười phần cân bằng, dày đặc, giống như một chương mang theo đinh đâm phòng ngự lưới lớn, có thể coi là dạng này, lấy Tô Trần nhãn lực, còn là tùy tiện liền phát hiện mấy cái lỗ thủng. Bạch, bạch, bạch, khóe miệng kéo qua một vệt lạnh lẽo, Tô Trần bỗng nhiên tăng tốc. Lấn người tiến lên, cuồng ép cất bước, đoạn hiên kiếm càng ngày càng lấp lóe, tử quang kinh người, như có linh, kiếm ảnh ba động, sát ý tự nhiên, cực kỳ tinh chuẩn hướng phía Văn Nhân Mục phòng ngự lỗ thủng mà đi. Chỉ gặp, kia đoạn hiên kiếm quả thực không gì làm không được, câu đâm chọn đâm vạch làm, một cái chớp mắt hoàn thành, không cách nào hình dung nối liền, mà theo dạng này câu đâm chọn đâm vạch làm liên tiếp hoa mắt kiếm thức công kích. Kia đoạn hiên kiếm đúng là không hiểu thấu liền đến Văn Nhân Mục cổ phía trước. Cái gì? Văn Nhân Mục trong mắt đều muốn trợn lồi ra, vô tận sợ hãi. Hai tay của hắn bơi lội ở giữa là công thủ có A. Loại tình huống này, đối phương là thế nào tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền thành công để đoàn kiếm xuất hiện tại trước mắt mình dạng này chí mạng vị trí. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Văn Nhân Mục lắc đầu, hung hăng lắc đầu, có chết cũng không tin đây là thật, coi như thế gian thật có trời ban yêu nghiệt, cũng không thể làm được loại tình trạng này a. Có điều, coi như lại thế nào chấn kinh, sợ hãi, thoáng qua, Văn Nhân Mục dưới còn là ý thức ở giữa càng điên cuồng lên hướng về sau mà đi, dù sao, đối phương đoản kiếm đã ở cổ trước, nếu như hắn không cần tiếp tục đem hết toàn lực lui ra phía sau, liền sẽ chết a. Thậm chí, vì đem lui ra phía sau tốc độ đạt tới cực hạn, Văn Nhân Mục một sát na liền từ bỏ hai tay du tẩu trước người công phòng nhất thể. Hắn vận chuyển tất cả huyền khí tại dưới chân, nương theo thân pháp ngưng quyết, hung hăng lui lại. Đây là biện pháp duy nhất. Nhưng mà, khiến Văn Nhân Mục càng thêm sợ hãi, tuyệt vọng chính là, cùng một thời gian, trước mắt, Tô Trần lấn người tiến lên tốc độ, lại, vậy mà lại tăng lên, trọn vẹn tăng lên gấp đôi cảm giác. Văn Nhân Mục hoàn toàn mộng, cả người tựa như là bị từ trên trời giáng xuống cự sơn điên cuồng nện, nghiền ép đồng dạng, lý trí tư duy biến mất hầu như không còn, miệng hắn mở lớn, hốc mắt co vào đến cực hạn. Trước đó, Tô Trần tốc độ đã đầy đủ nhanh, có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là, kia nguyên lai không phải Tô Trần cực hạn tốc độ, vừa rồi trong nháy mắt, Tô Trần còn có thể đem tốc độ tăng gấp đôi. Đây là người sao? Căn bản chính là ma thần lâm thế a. Càng làm cho Văn Nhân Mục không tiếp thụ được chính là, hắn bại a. Hắn đường đường Văn Nhân gia tộc thất trưởng lão, hắn đường đường huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ siêu cường giả, bại bởi một cái chừng 20 tuổi, đến từ thế tục giới, chỉ có nửa bước huyền khí nội tráng cảnh trong tay, đồng thời cơ hồ là dây bại a. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Cũng chính là cái này một giây, đoạn hiên kiếm liền trực tiếp nằm ngang ở trên cổ của hắn. Ngươi thật rất yếu. Tô Trần thản nhiên nói, có chút khinh thường. Văn Nhân Mục không rên một tiếng, hô hấp đều quên, đứng ở nơi đó, giống như linh hồn thần khu xác chia lìa. Hắn thật sự có một loại làm ác mộng cảm giác. Giết ngươi, như là giết một con gà đồng dạng, lão già. Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần quét Văn Nhân Mục một chút, cười lạnh. Tiếp theo, Tô Trần không hiểu thấu nhìn về phía bên trái đằng trước cách đó không xa trong không khí, trầm giọng nói. Ngươi hẳn phải biết ta vì sao giờ phút này chỉ là đặt kiếm ở lão già này trên cổ, nhưng không có trực tiếp như là giết chết Cao Thiên Trượng đồng dạng cắt đứt cổ họng của hắn nguyên nhân. Tô Trần thanh âm vừa dứt hạ, hắn chỗ nhìn kia một mảnh trong không khí, lại là nhanh chóng hiện ra một người trung niên, một cái tựa như người bình thường trung niên nhân. Cả người bên trên tràn ngập một cỗ dáng vẻ thư sinh hơi thở trung niên nhân. Một người mặc vải thô áo sơ mi trung niên nhân. Nhị trưởng lão, cứu, cứu ta. Nguyên bản đã tuyệt vọng đến ngạt thở Văn Nhân Mục, trong lúc đó đại hỉ, la lớn. Khó chịu, ngậm miệng. Tô Trần lại khẽ nhíu mày, cổ tay đột nhiên khẽ động. Kia đoạn hiên kiếm trực tiếp chui vào Văn Nhân Mục trong cổ, nhưng không có cắt đứt Văn Nhân Mục bất luận cái gì một cây động mạch chủ. Mặc dù máu tươi tràn ngập, chói mắt vô cùng, không khí càng ngày càng lạnh, chỉ có thể nghe thấy máu tươi từ Văn Nhân Mục trên cổ một giọt rơi xuống đất chói tai âm thanh. Nhưng, Văn Nhân Mục không có chết. Có điều, cái này cũng dọa đến Văn Nhân Mục hung hăng run rẩy, chân đều đang đánh mềm, một tiếng không dám lên tiếng, liền kia cực hạn đau đớn dưới thân ngâm đều cố kiềm nén lại. Ngươi muốn Cao Thiên Trượng tu luyện công pháp luyện thể, có thể cho ngươi. Thậm chí, có thể cho ngươi hoàn chỉnh, Cao Thiên Trượng đều không có đạt được công pháp luyện thể. Kia đột nhiên xuất hiện, ăn mặc vải thô áo gai, đầy người dáng vẻ thư sinh hơi thở trung niên nhân cười nói. Hắn thoạt nhìn, một chút xíu địch ý đều không có. Lão già này đáng tiền như vậy. Tô Trần lườm liếc Văn Nhân Mục, hơi kinh ngạc, lại có chút khinh thường. Văn Nhân gia vì để cho hắn sống, nguyện ý hoa như thế lớn đại giới. Đầu óc chưa đi đến nước A. Giờ phút này, Văn Nhân Mục đáy lòng có chút cảm động, cũng nhẹ nhàng thở ra. Văn Nhân gia tộc cùng nhị trưởng lão chung quy là sẽ không bỏ rơi chính mình. Nhưng mà, không đợi Văn Nhân Mục đáy lòng khẩu khí kia triệt để nới lỏng, kia vải thô áo gai, đầy người dáng vẻ thư sinh hơi thở Văn Nhân thế gia nhị trưởng lão lại lắc đầu. Không phải, Văn Nhân Mục đương nhiên không đáng tiền, thậm chí nếu như ngươi muốn, có thể hiện tại liền giết hắn cũng không quan trọng. Văn Nhân thế gia cho ngươi một bộ hoàn chỉnh chí cường công pháp luyện thể là muốn ngươi đáp ứng một sự kiện. Không, Văn Nhân Mục rốt cuộc không khống chế nổi, một tiếng gào thét, cả người giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng băng hàn thấu xương. Nói nghe một chút. Tô Trần nhìn thật sâu một chút cái này Văn Nhân thế gia nhị trưởng lão, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi giết Cao Thiên Trượng, mà Cao Thiên Trượng là Văn Nhân thế gia vì đại tiểu thư chọn lựa vị hôn phu, cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là chúng ta đại tiểu thư vị hôn phu. Kia nhị trưởng lão đầu tiên là trầm mặc, thật lâu, cùng với Tô Trần đối mặt, từng chữ nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 196, tâm động, cái gì? Tô Trần mở to hai mắt, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Vị hôn thê, vị hôn phu, cái nào cái gì? Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vị này Văn Nhân thế gia nhị trưởng lão muốn chính mình đáp ứng chính là chuyện này. Trước mắt vị này nhị trưởng lão, căn bản không có theo lẽ thường ra bài. Có điều, chấn kinh thì chấn kinh, Tô Trần vẫn lắc đầu một cái, quả quyết cự tuyệt. Trời mới biết vị này Văn Nhân thế gia đại tiểu thư dung mạo ra sao. Mà lại, Tô Trần mười phần không thích loại này bị ép đáp ứng một số việc cảm giác. Ngươi muốn là cự tuyệt, như vậy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, ta biết thực lực của ngươi không tệ, thậm chí, Văn Nhân Mục đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Trần không có phủ nhận, mà là ánh mắt ngưng trọng vô cùng,